Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, chương 57 Trác Dương Hạ mục đích rất đơn giản. Chính là đánh thức Cố Diệp Trạch trong lòng có quan hệ với thơ đọc diễn cảm nhiệt tình. Bởi vì phía trước Trác Dương Hạ tân ca bị Nam Hy Vân Hồ không mừng ở bảng đơn thượng ép tới. Phiên không được thân. Trác Dương Hạ cẩn thận hiểu biết một chút Nam Hy, cùng với Nam Hy phía sau toàn bộ đoàn phim, còn chuyên môn đem sở hữu nhân vật ca đều nhảy ra tới nghe nghe. Trừ bỏ Nam Hy Vân Hồ không mừng cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng ngoại. Chính là Cố Diệp Trạch kia bài hát, không, không phải ca, là phối nhạc thơ đọc diễn cảm, thanh âm no đủ âm vực rộng lớn, sinh sôi mang ra vài phần trang trọng túc mục. Chính là vô luận ngươi như thế nào tân trang, đó chính là thơ đọc diễn cảm. Trác Dương Hạ cam chịu người này là cái âm si, hơn nữa là cái chỉ cần ca hát liền hủy nhân thiết âm si. Chính là tới rồi sau lại, Trác Dương Hạ liền không bỏ. Hắn đem điện thoại thu hảo, vẻ mặt bình tĩnh làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Hẹp dài mặt mày nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh. Khóe miệng đều mang theo ý cười, không phải âm si sao, vậy cho ngươi đi sướng, dù sao Vưu Khánh Sơn đạo diễn đi theo đâu, hắn không có khả năng làm ngươi tới phối nhạc thơ đọc diễn cảm. Đến lúc đó ngươi không được, ở Nam Hy sốt ruột thời điểm đến lượt ta thượng, anh dũng kỵ sĩ cứu vớt bị tạp âm đại ma vương khống chế công chúa. Khẳng định có thể soát hảo cảm. Hai vị người đại diện tiên sinh yên lặng đem nút bị tai gỡ xuống tới. Không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Cố Diệp Trạch có vẻ bình tĩnh đến nhiều. Trên thực tế hắn cũng không cảm thấy vừa mới một đoạn này là tạp âm. Tương phản, Cố Diệp Trạch cảm thấy này đoạn đọc diễn cảm không tồi. Nếu không phải đơn khúc tuần hoàn, hắn sẽ càng thích nhìn đến Trác Dương Hạ tắt đi âm tần. Cố Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn. Không tiếp tục, Trác Dương Hạ lộ ra một cái giả cười, làm Cao Ngạo Hải Yến cũng nghỉ một lát nhi, dù sao nên làm ngươi nghe cũng làm ngươi nghe xong. Hiện tại Hải Yến nghỉ ngơi, đợi chút liền không biết ngươi có phải hay không cũng có thể nghỉ ngơi. Trác Dương Hạ cảm thấy hắn thực chờ mong, tại đây lúc sau, trong xe liền lâm vào lâu dài trầm mặc, cái này làm cho Lâm Thượng cảm thấy có chút kỳ quái. Phía trước Cố Diệp Trạch cùng Trác Dương Hạ cũng là có tiếp xúc. Trác Dương Hạ thoạt nhìn anh Tuấn không kềm chế được, nhưng là trên thực tế là cái rất có lễ phép người. Mà nhà mình nghệ sĩ Lâm Thượng càng là rõ ràng, thoạt nhìn lạnh như băng. Nhưng là nếu ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn chưa bao giờ sẽ cố ý làm bộ không nghe được. Như thế nào hiện tại cư nhiên không rên một tiếng, dùng ánh mắt dò hỏi một bên Trác Dương Hạ người đại diện. Bọn họ có mâu thuẫn, Trác Dương Hạ người đại diện cũng là lắc đầu, hắn ngày thường chỉ phụ trách Trác Dương Hạ công tác cùng nhật trình an bài. Đối với Trác Dương Hạ giao hữu tình huống vẫn luôn đều không có quá nhiều can thiệp. Rốt cuộc Trác Dương Hạ luôn là yêu cầu bọn họ bảo trì, lễ phép khoảng cách bảo trì riêng tư. Đối với một cái sinh ra ở nước ngoài âm nhạc thần đồng, người đại diện cũng quản không được nhiều như vậy. Cố Diệp Trạch cũng không để ý bọn họ suy nghĩ cái gì đang làm cái gì. Lấy ra Bluetooth tai nghe, mở ra di động, đối với WeChat một chỗ khác Nam Hy nói. Bắt đầu đi, Nam Hy, vừa rồi các ngươi nơi đó, chính là cái kia làm bão táp càng mãnh liệt Hải Yến. Nghỉ ngơi, Cố Diệp Trạch, ân, Nam Hy, không nghĩ tới Lâm Thượng tiên sinh còn có loại này yêu thích. Cố Diệp Trạch. Không phải Lâm Thượng phóng, là Trác tiên sinh, Nam Hy nguyên bản cảm thấy là Lâm Thượng, rốt cuộc lái xe chính là Lâm Thượng, như vậy nắm giữ xe tài âm hưởng cũng là hắn, hiện tại nghe được là Trác Dương Hạ, Trác Tiểu Thiên Vương yêu thích thật kỳ lạ, cũng không biết chính mình bị dán lên kỳ quái nhãn, Trác Dương Hạ xem Cố Diệp Trạch cầm di động không biết đang làm cái gì, rốt cuộc phân ra một sợi ánh mắt nhìn về phía hắn. Cố Diệp Trạch lúc này đã treo lên trò chơi, mang theo hắn quất miêu đi theo Nam Hy Ragdow miêu phía sau. Làm hạng nhất vĩ đại sự nghiệp, nhạc, trang, bị, cố ảnh đế đối với trò chơi hiểu biết thật sự là quá ít. Dùng Nam Hy nói, vị này đại lão chơi cái liên tục xem đều phải trước tiên ở trong lòng quy hoạch ra có thể toàn bộ. Tiêu trừ phương thức lại động thủ, khả năng đầu óc thực mau, nhưng là đối với Cố Diệt Trạch mà nói, trò chơi hưu nhàn cùng lạc thú bản chất không có được đến chút nào thể hiện. Nói ngắn lại ở Nam Hy trong mắt, cố ảnh đế thời gian dài như vậy vẫn là cha thao tác. Yêu cầu làm nàng mang, bằng không rớt trong sông liền chết đuối, luyện cái khinh công rớt xuống huyền nhai, thì cái nghiêu đều có thể bị ngã chết. Hơn nữa khuất miêu bản thân giả thiết chính là nhanh nhẹn cực thấp. Nam Hy đơn giản liền cho Cố Diệt Trạch nhất gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là làm hắn khuất miêu đi theo rác đâu mặt sau nhặt trang bị. Hảo hảo đem chính mình võ trang lên. Vạn nhất thật sự đụng phải cường hãn đối thủ tốt xấu có thể dựa vào trang bị chờ Nam Hy lại đây cứu. Hắn, bởi vì trong xe thực an tĩnh. Cố Diệt Trạch liền mở ra tai nghe cùng microphone, ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng mà ân một tiếng coi như đáp lại Nam Hy nói. Dù sao ngày thường ở WeChat hắn cũng rất ít nói thêm cái gì. Vốn dĩ liền thao tác cha, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt, bất quá Trác Dương Hạ đang xem lại đây thời điểm, Cố Diệt Trạch ngón tay dừng một chút, theo bản năng mà nhìn trở về. Trác Dương Hạ là biết Cố Diệt Trạch ở chơi trò chơi. Hoặc là nói, trong vòng trên cơ bản đều biết Cố Diệt Trạch một người bàn sống một cái tiểu trò chơi xí nghiệp. Mà trò chơi này cũng bị mang thịnh hành lên, bất quá Trác Dương Hạ vẫn luôn đối phương diện này không có hứng thú. Đại khái là đã đem Cố Diệt Trạch đương tình địch xem. Trác Dương Hạ lời trong lời ngoài đều mang theo thứ nhi. Cố lão sư, ngài không cần thừa dịp thời gian này nhiều nhìn xem ca từ sao? Cố Diệt Trạch nhàn nhạt trả lời. Xem xong rồi, Trác Dương Hạ nghẹn một chút, bát bát chính mình đầu tóc, vẫn như cũ vẫn duy trì không thật không giả tươi cười. Kia cũng có thể thừa dịp cơ hội này làm điểm khác sự tình. Trò chơi này, vẫn là có điểm ấu trĩ, Cố Diệt Trạch không có lại trả lời hắn. Bởi vì... hắn Bluetooth tai nghe truyền đến Nam Hy thanh âm, Trác Dương Hạ nói, trò chơi này ấu trĩ. Ân Cố Diệt Trạch gật gật đầu, dù sao lời nói là Trác Dương Hạ nói, Cố Diệt Trạch cũng không cần thiết thế hắn che giấu. Cái này động tác ở Trác Dương Hạ trong mắt là ảnh đế chịu thua biểu hiện. Hắn cười tiếp tục ngắm phong cảnh, trong lòng nghĩ, Cố Diệt Trạch cái này võng nghiện thiếu niên. Nhà mình nữ thần khẳng định cùng hắn không giống nhau. Trác Dương Hạ lại không biết vừa mới nói đều bị bên kia Nam Hy nghe xong cái rành mạch. Ở Lục Nhiên che lấp hạ, ai cũng không biết Nam Hy là cái có thể vì trò chơi khắc kim trăm vạn người. Ngăn cản nghệ sĩ vì trò chơi đi bán thật loại chuyện này lại không sáng rọi. Lục Nhiên không có lớn tiếng ồn ào đạo lý. Vì thế, một cái mỹ lệ hiểu lầm như vậy sinh ra. Chờ bọn họ đến thiên thượng giải trí thời điểm, Trác Dương Hạ muốn đi lên tìm Nam Hy nói chuyện, lại bị Nam Hy kiên quyết mà lại lễ phép mà cự tuyệt. Trác Dương Hạ vẫn duy trì chính mình thân sĩ mỉm cười. Nam tiểu thư, ta tưởng chúng ta hai cái ở ca sướng phương diện, sẽ rất có đề tài, Nam Hy còn lại là đồng dạng dùng thực ôn nhu lại rất xa cách tươi cười đáp lại. Ta thực xin lỗi, Trác tiên sinh. Muốn nói tiếng nói chung, sợ là chúng ta nói không đến cùng đi, thanh âm hơi hơi một đốn. Rốt cuộc, ta thực ấu trĩ, nhìn Nam Hy đi hướng Cố Diệt Trạch bóng dáng. Trác Dương Hạ vẻ mặt mạc danh, bất quá Nam Hy cũng không có đối với Trác Dương Hạ nói thêm nữa cái gì. Không khí vẫn là ôn hòa hòa hợp, một đường đi tới phòng thu âm, Nam Hy liền thấy được cái lão người quen, Lưu Hoành Vĩ. Trong nghề đỉnh cấp đại sư, đồng thời cũng là hứa hẹn muốn đem Nam Hy mang xuất ngoại môn. Lần này lại lần nữa xuất hiện ở thiên thượng giải trí phòng thu âm siêu hắn bổn ý là vì Trác Dương Hạ tới, bất quá đang xem đến Trác Dương Hạ phía sau chính là Nam Hy. Lưu Hoành Vĩ ánh mắt sáng lên, Lưu Hoành Vĩ vẫn luôn không quên đi Nam Hy, chẳng sợ đã qua mấy tháng thời gian. Lưu Hoành Vĩ vẫn như cũ không có đánh mất thuyết phục Nam Hy, diễn hay thì đi hát tâm tư. Bất quá đương Lưu Hoành Vĩ nhìn thấy Nam Hy phía sau theo vào tới là Cố Diệt Trạch khi. Tươi cười đột nhiên cứng đờ ở trên mặt. Nếu nói thượng một lần Hoàng thượng thu, Nam Hy cho hắn mang đến chính là kinh hỉ. Như vậy, Cố Diệt Trạch mang đến chính là kinh hách. Cho tới bây giờ, Lưu Hoành Vĩ còn nhớ rõ bị Cố Diệt Trạch trầm thấp tư tính tiếng nói chi phối sợ hãi. Nhưng là ở ba người đều ở đây thời điểm, Lưu Hoành Vĩ cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là ôn hòa nói cho bọn họ có thể đi trước phòng nghỉ chuẩn bị một chút. Sẽ có nhân viên công tác phối hợp bọn họ tiến hành một ít thí âm cùng điều chỉnh hoạt động. Nếu cảm thấy khẩn trương cũng có thể ở ngay lúc này thông qua các loại phương thức làm chính mình. Thả lỏng lại, tiếng nói không chỉ có muốn dựa vào dây thanh, rất nhiều thời điểm cũng yêu cầu thân thể cơ bắp phối hợp. Phát âm phương thức cũng không phải đều giống nhau, giai đoạn trước chuẩn bị vẫn là phải có, bất quá ở bọn họ rời đi sau. Lưu Hoành Vĩ liền lập tức bước nhanh về tới phòng thu âm mơ siêu miễn cưỡng duy trì trên mặt tươi. Cười, Lưu Hoành Vĩ cùng Vưu Khánh Sơn chào hỏi, mang theo cuối cùng một chút hy vọng hỏi. Khánh Sơn a, tiểu cố đây là tới. Bàng quan sao, Vưu Khánh Sơn vẻ mặt ta lý giải ngươi, biểu tình. Thở dài, không, hắn là muốn cùng Nam Hy hợp lục phiến đầu khúc. Lưu Hoành Vĩ sắc mặt biến đổi. Ngay từ đầu ngươi xác thật là không nói cho ta Nam Hy muốn tới. Bất quá, không phải nói, là Trác Dương hạ tới lục sao? Lâm thời sửa lại, A Trạch hắn chủ động xin, ta cũng cảm thấy hẳn là làm hắn thử xem mơ siêu, giờ khắc này. Lưu Hoành Vĩ cảm giác được tuyệt vọng mây đen gắt gao bao phủ ở hắn. Phòng nghỉ, nhân viên công tác đang ở điều chỉnh camera góc độ, vì phối hợp tuyên truyền. Lần này ca khúc thu quá trình là ở Weibo phát sóng trực tiếp. Tới ba vị đều tính chính là thượng là trước mắt nhân khí nổ mạnh đương hồng minh tinh. Cố Diệt Trạch tự không cần phải nói. Ảnh đế nơi đi đến tất nhiên mang đến một mảnh thét chói tai hoan hô. Trác Dương hạ đồng dạng là ủng độn vô số. Nam Hy cũng bởi vì Hoàng thượng cùng phi sắc tạo thế mang đến rất nhiều người qua đường phấn. Phát sóng trực tiếp kênh một khai, chỉ là nhìn đến này tam khuôn mặt, liền cũng đủ làm rất nhiều giải trí đại V cùng ơ cao marketing cùng nhau chuyển phát. Đối bọn họ tới nói, đều là thói quen bại lộ ở màn ảnh hạ nhân, đối với cái này kiến nghị đều không có ý kiến gì. Nam Hy nhìn đến camera mở ra sau, lập tức bưng lên thuộc về diễn viên thể diện đoan trang, uống lên nước miếng. Lấy ra di động chuẩn bị chuyển phát duy trì một chút lần này phát sóng trực tiếp hoạt động. Lúc này, hắn nghe được nhân viên công tác tựa hồ là vì gia tăng một ít phát sóng trực tiếp nhiệt độ. Chủ động dò hỏi Cố Diệt Trạch, Cố lão sư, ngài đối lần này ca khúc thu có cái gì chờ mong sao? Giây tiếp theo, Nam Hy liền nghe được Cố Diệt Trạch nói, thật cao hứng có thể tham dự lần này phiến đầu khúc thu. Lần này nhất định là cái thực tốt thể nghiệm WW. A, phía trước đều hảo thuyết, cuối cùng bị niệm ra tới hai chữ mẫu. Có ý tứ gì, nhân viên công tác vẻ mặt mạc danh. Bất quá Nam Hy nháy mắt liền nhớ lại phía trước Cố Diệt Trạch hỏi qua chính mình nói. WW là có ý tứ gì? Chính là rất thú vị ý tứ, Nam Hy. A, làm bộ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh có thể chứ? Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.